Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Kim Sư Cường Hãn. Đinh, một cái tiêu chuẩn tránh mau bổ ngang, song phương trong tay súng bắn tỉa đồng thời tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang, lực lượng kinh khủng không ngừng mà bộc phát ra. Kim Sư Antonio trên mặt nhìn thấy mảy may biểu lộ, nắm lấy súng bắn tỉa hai tay bỗng nhiên. Một cỗ bàng bạc lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp đem Tiểu Thanh theo đẩy lui. Đông, một chút đem Tiểu Thanh cho đẩy lui. Kim Sư Antonio giống như chờ đến cơ hội mãnh hổ đồng dạng đối Tiểu Thanh đánh tới. Súng bắn tỉa chuôi thương trực tiếp hung hăng đối Tiểu Thanh đập tới. Thế công dọa người mà sắc bén. Tiểu Thanh sắc mặt biến hóa, phải tay cầm súng bắn tỉa bỗng nhiên hất lên. Súng bắn tỉa vạch phá không khí mang theo khủng bố bạo phát lực trực tiếp theo Antonio súng bắn tỉa. Tướng đụng vào nhau, bạch, hai người hai tay cùng lúc chấn động. Trong tay súng bắn tỉa đều là bị khủng bố lực đạo quăng bay ra qua. Một trận sát người vật lộn chiến bởi vậy triển khai. Không có súng bắn tỉa Antonio xa xa so cầm súng bắn tỉa Antonio càng khủng bố hơn. Tuy nhiên Antonio am hiểu là bắn tỉa cùng cận chiến. Nhưng là tại hai hạng này bên trong, cận thân đánh nhau mới là Antonio mạnh nhất địa phương. Hắn sở dĩ được xưng là cũng là bởi vì hắn có được theo kim sư một dạng siêu cấp cường hãn lực công. Kích, sức chịu đựng, sức bền bỉ, phòng ngự lực, đơn giản có thể xưng biến thái. Tại 12 thần vệ bên trong, trừ âm thiên cái kia ủng có bóng dáng ngoại hiệu ra hỏa cùng thư tay thí thiên cái kia toàn năng. Bên ngoài, Antonio tay không cận chiến năng lực chiến đấu có thể xưng mạnh nhất. Nếu như nói cầm súng bắn tỉa Antonio là một đầu ôn hòa sư tử lời nói, như vậy không có súng bắn tỉa trói buộc Antonio thì là một đầu nổi giận hùng sư. Không kịp chờ đợi muốn phá hư, xé bỏ hết thảy, Antonio giống như một đầu phẫn nộ kim sư lộ ra sắc bén răng nanh. Đối mặt Tiểu Thanh này ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, chỉ cần không phải chí mạng thương hại, Antonio có thể không tránh liền tận lực không tránh, mặc cho Tiểu Thanh công kích rơi trên người mình, mà hắn chỉ phụ trách có mạnh mẽ tiến công. Tại Antonio loại này bưu hãn đấu pháp áp chế dưới, Tiểu Thanh sắc mặt khó coi đến, thân thể không ngừng mà bị bức lui. Antonio cứ việc chịu hắn hơn 10 cái công kích, nhưng là gia hỏa này thân thể lực lượng cường hãn đến có thể xưng biến thái. Cơ hồ không có gì thực chất tính đến thương tổn, mà chính mình chỉ cần chịu hắn nhất quyền liền sẽ bị chấn động đến huyết khí sôi trào. Tuy nhiên tại lực lượng cùng thể phách bên trên bại bởi Antonio một bậc, nhưng là mình tốc độ lại rõ ràng còn nhanh hơn Antonio bên trên rất nhiều. Bạch, Tiểu Thanh thân thể hướng về sau lóe lên, trong tay hiện ra một thanh sắc bén thứ nhận. Thứ nhận dài 2 xích, tạo hình tựa như một thanh tiểu kiếm, nhưng là cho người ta cảm giác lại so tiểu kiếm còn muốn sắc bén mấy lần không ngừng. Cái này là Tiểu Thanh chuyên trúc vũ khí thanh công. Thanh công là từ trong nước tối cao cấp vũ khí lạnh vũ khí đại sư lấy thanh công kiếm làm nguyên mẫu. Lấy Tiểu Thanh động tác thói quen bọn người vì hắn chế tạo riêng đi ra. Tiểu Thanh đã cực kỳ lâu không có sử dụng, bởi vì hắn thật lâu không có bị người bước đến loại trình độ này. Về phần lần trước theo Annie Neo này một trận đại chiến, Tiểu Thanh là càng căn bản cũng không có cơ hội tương thanh công lộ ra tới. Có ý tứ. Nhìn lấy Tiểu Thanh trong tay thanh công kiếm, Kim Sư Antonio trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Hai cái bao tay thì là bị hắn từ trong túi quần móc ra, sau đó mang theo trên tay. Quyền đầu không biết từ tài liệu gì đánh thành, hiện lên ám hắc sắc. Phía trên che kín sắc bén đâm đinh còn có này đếm không hết công kích ấn ký. Hiển nhiên là lâu dài chiến đấu tại bao tay bên trên lưu lại vết thương. Giờ khắc này Kim Sư Antonio mới là nguy hiểm nhất, bởi vì Kim Sư đã hoàn toàn thức tỉnh, mang lên bao tay nháy mắt, một cỗ kinh khủng mà lại khí tức cường đại thì là từ Antonio trong thân thể bộc phát ra. Tựa như cả người hắn hóa thành một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm sư. Hưu, Tiểu Thanh trong tay thanh công huy động, hắn toàn bộ nhiều một phần linh động cảm giác, cả người trở nên hư vô mờ mịt đứng lên. Bạch, nháy mắt sau đó, hai người cùng nhau động. Kim sư Antonio một cái có mạnh mẽ hổ vồ, hữu quyền mang theo khủng bố lực đạo đối tiểu thanh oanh ra. Quyền trái lại là hướng về khía cạnh quét ngang, đem tiểu thanh cánh phong kín. Đinh, tiểu thanh hơi biến sắc mặt, trong tay sắc bén thanh công chạm trực tiếp chém ra. Theo kim sư Antonio quyền đầu tướng đụng vào nhau, tại đêm tối dưới ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Mà tiểu thanh cái tay còn lại bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một thanh dao quân dụng, trực tiếp đối kim sư Antonio đầu gọt đi. Động tác nhanh đến cực điểm, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại dao quân dụng sắp rơi vào kim sư Antonio trên cổ trong nháy mắt, lại là một thanh bị kim sư Antonio bắt lại. Dao quân dụng cùng bao tay chạm vào nhau, phát ra xùy kéo thanh âm, tia lửa văng khắp nơi. Tiểu thanh thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, hai chân mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp đá vào kim sư Antonio trên ngực. Thế nhưng là, kim sư Antonio thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, hữu quyền bên trên một cỗ kinh khủng kinh khí bạo phát, trực tiếp đem tiểu thanh cả người cho đẩy lui, đùi phải một bước phóng ra, thành trước khom bước. Hữu quyền hiện lên đấm thẳng hung hăng đánh ra. Ô ô, chấm ngoặc kép, kim sư Antonio một quyền này khủng bố uy thế phía dưới, chấn động đến không khí đều ô ô rung động, bao tay theo không khí đều ma sát xẹt lửa. Có thể nghĩ kim sư Antonio một quyền này lực đạo là bực nào to lớn. Đinh, tiểu thanh sắc mặt bá địa trở nên khó coi, thân thể hướng về một bên cạnh tránh thời điểm. Trong tay dao quân dụng lại là mang theo khủng bố lực đạo chém vào Antonio trên nắm tay, phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó, tiểu thanh thân thể nhoáng một cái, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, vây quanh Antonio triển khai điên cuồng địa công kích. Tiểu thanh tốc độ thật nhanh, công kích tiết tấu theo tần suất cũng là nhanh đến cực hạn. Thậm chí tại Antonio chung quanh thỉnh thoảng địa sẽ có từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, kim loại giao tiếp thanh thúy thanh âm không ngừng mà vang lên. Tiểu thanh trong tay dao quân dụng cùng thanh công không ngừng mà theo kim sư Antonio bao tay đụng vào nhau, tại hắc sắc trong đêm tóe lên tia lửa tinh quang, cực kỳ xinh đẹp. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại tiểu thanh cao như thế nhanh chóng tần suất công kích dưới, lấy lực lượng am hiểu kim sư Antonio ứng phó từ từ trở nên cố hết sức. Áo quần hắn đều bị vạch phá gần như lỗ lớn, da thịt bị thanh công vạch phá cơ sở, không ngừng mà có máu tươi nhỏ xuống mà ra. Nhưng mà, những thương thế này đối với Antonio tới nói căn bản cũng không tính là gì. Hắn không ngừng mà tiến hành phòng ngự cùng lẩn tránh, trốn tránh tiểu thanh công kích, đồng thời tìm kiếm lấy hắn nhược điểm cùng sơ hở. Âm thầm tích xúc lực lượng, chuẩn bị phản kích. Antonio đối với mình phòng ngự lực có tuyệt đối tự tin. Một khi hắn thích ứng bây giờ tiểu thanh tốc độ cùng tần suất, kiên trì đến tiểu thanh kể từ lúc này cái trạng thái này dưới lui ra ngoài, như vậy chờ đợi tiểu thanh liền chính là Antonio nhất kích chí mệnh. Antonio biết không ai có thể một mực bảo trì tiểu thanh dạng này công kích tốc độ cùng tần suất, sớm muộn hội chậm lại. Nhìn lấy này quần áo bị xé nứt, nhưng lại không có nhận đến cái gì thực chất tính thương tổn Antonio, tiểu thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chính như Antonio suy nghĩ như vậy, hắn cái trạng thái này không thể một mực bảo trì, nhất định phải nhanh giải quyết. Tiểu thanh vẻ mặt nghiêm túc, cắn răng ở trong lòng âm thầm nói ra. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu thanh tần suất công kích lại lần nữa tăng tốc, đề bạt một cái cấp bậc. Kim sư Antonio chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Tiểu thanh trong tay thanh công tại thời khắc này biến đến vô cùng như có như không đứng lên. Giống như có một đạo lưu quang hiện lên biến đổi. Một cỗ bén nhọn sát khí trong lúc đó bộc phát ra. Tiểu thanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Antonio phía sau. Trong tay thanh công tại thời khắc này chia làm 10 đạo bóng dáng, toàn phương vị mà đối với kim sư Antonio phía sau lưng đâm tới. Thanh công ảnh thứ, Tiểu Thanh tất sát tuyệt kỹ một trong. Thời gian tại thời khắc này tựa như tĩnh lại. Chỉ có 10 chuôi sắc bén thanh công thẳng đến Kim Sư Antonio phía sau lưng. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Kim Sư Antonio trái tim. Đối phương đây là đang bức ta liều mạng a. Kim Sư Antonio ở trong lòng tự lẩm bẩm, thể lực lực lượng giống như thủy triều tràn vào đến cánh tay hắn bên trong. Giờ khắc này, Kim Sư Antonio cảm giác mình quyền đầu đã không còn là quyền đầu, mà chính là phảng phất lúc nào cũng có thể sinh ra đại bạo tạc nguyên tử đạn. Không sai, cũng là nguyên tử đạn. Kim Sư Antonio đem mệnh danh là nát trứng quyền. A, không, là nguyên đạn quyền. Tại Tiểu Thanh trong tay sắc bén thanh công đâm rách Kim Sư Antonio y phục, sắp xuyên thấu thân thể của hắn. Kim Sư Antonio lại là trong lúc đó xoay người lại. Giờ khắc này, Kim Sư Antonio tốc độ nhanh đến cực hạn. Vung vẩy quyền đầu chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Nguyên đạn quyền trực tiếp tại Tiểu Thanh kinh ngạc trong ánh mắt. Hung hăng nện ở hắn trên mặt. Ầm, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang. Tiểu Thanh thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra xa hơn 2 trượng. Miệng bên trong máu me khắp người. Trực tiếp lâm vào trạng thái trọng thương. Kim Sư Antonio nguyên đạn quyền vậy mà khủng bố như vậy. Phốc phốc, Tiểu Thanh miệng bên trong máu me khắp người. Tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn cưỡng đề một hơi. Đưa tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu đặc thù tài liệu xiềng xích màu đen vung ra. Chuẩn xác không sai lầm quấn quanh ở nhất trượng có hơn trên đại thụ. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, Tiểu Thanh thân thể trực tiếp đối nơi xa đại thụ mãnh liệt bắn qua. Đồng thời, một cái thiểm quang đạn từ trong tay hắn ném mạnh mà ra. Xùy. Thừa thắng xông lên Kim Sư Antonio tầm mắt tại thời khắc này trong lúc đó biến thành một mảnh trắng xóa, chờ hắn hai mắt từ thiểm quang đạn bên trong khôi phục lại. Tiểu Thanh thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm phẫn nộ từ Kim Sư Antonio miệng bên trong truyền ra. Gia hỏa này thực sự quá vô sỉ. Vậy mà dùng thiểm quang. Tại Hoa Hạ, những người kia không đều là lưu hành dùng loại kia cổ lão khói sương mù đánh sao? Kim Sư Antonio cảm thấy mình giống như bị người nào đó lừa gạt. Đột nhiên, Kim Sư Antonio sắc mặt lại là tái đi. Tại hắn trên lưng, quần áo bị Tiểu Thanh thanh công mở ra. Bên trong lộ ra màu đồng cổ, da thịt liền lộ ra. Tại hắn màu đồng cổ phủ thêm, có một cái huyết sắc nhỏ chút. Mà vết máu từ từ lấy nhỏ chút nhi làm trung tâm. Hướng về bốn phía từ từ khuếch tán ra tới. Tuy nhiên Tiểu Thanh sau cùng một kích kia chưa kịp đâm vào trong thân thể của hắn. Nhưng là thanh công sát khí lại là xông vào trong thân thể của hắn. Cho Kim Sư Antonio tạo thành một bộ phận nội thương. Đây là Kim Sư Antonio đi vào Hoa Hạ lần thứ nhất bị thương. Đây là cũng là Tiểu Thanh từ chấp hành nhiệm vụ bắt đầu nghiêm trọng nhất một lần thảm bại. Nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị, đồng thời tùy thân mang theo thiểm quang đạn, chỉ sợ hắn đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Trong núi lớn, một đạo lệch ra cái đầu thân ảnh đang lảo đảo địa cất bước từ từ đi xa. Cùng lúc đó, đại lượng xe cảnh sát xe bọc thép tại một ít người tận lực an bài phía dưới chính trực chạy Tề Vân Sơn mà đến, trước đó hết thảy, đều chẳng qua là trận này đại hí món ăn khai vị mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.